Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1512, chương 1520, Quỷ Xà. Tô Dương phụ trách tụ quái, Cửu Vĩ phụ trách phát ra, một cái kỹ năng đi xuống cũng là mảng lớn thương tổn. Phát ra quả thực nổ tung, Tô Dương tại Ma Thú Sơn Mạch trong nhóm thỏa thích cày quái. Liên tiếp cũng là vài ngày, bất quá mỗi ngày nhiệm vụ hàng ngày cùng quan chức nhiệm vụ đều muốn chạy. Ngoài ra còn có chòm sao cùng Thiên Khải, Lão Cửu đi đánh thời điểm trên cơ bản đều sẽ kêu lên Tô Dương. Chủ yếu là tất cả mọi người thời gian đang gấp, mấy người cao thủ cùng tiến tới đánh chòm sao cùng Thiên Khải tốc độ tạc nhanh. Cho nên bọn họ mới thường xuyên tập hợp lại cùng nhau. Ngày 15 tháng 6, khí trời sáng sủa, Tô Dương cùng Cửu Vĩ một mực tại bên trong dãy núi ma thú cày quái. Bất chi bất giác thì giết đến 2 giờ chiều. Hôm nay muốn đi phi trường đón người, hắn chuẩn bị ló cao, đột nhiên, đỉnh đầu lướt qua một đạo đen nhánh cái bóng. Tô Dương ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy một người đàn ông tuổi trung niên ngồi cưỡi lấy một đầu hắc ưng hướng ma thú sơn mạch chỗ sâu đi. Nam tử kia trên mặt răng đầy thần bí hắc sắc ma văn, rõ ràng cũng là người của ma tộc. Ma tộc tới nơi này làm gì? Tô Dương nhíu mày, sau đó thu hồi tọa kỵ, nhìn nói với Cửu Vĩ, Mị Nhi ngươi về nhà trước, ta đi qua nhìn một chút. Cửu Vĩ theo lời trở về thành, Tô Dương tiến vào ẩn thân trạng thái, theo cái kia người của ma tộc đi qua. Tô Dương tốc độ di chuyển cực nhanh, rất nhanh liền bắt kịp ma tộc nam tử. Hắn theo thật sát ở phía sau, cũng không có đả thảo kinh xà. Hơn nửa canh giờ, nam tử đến ma thú khu vực trung tâm dãy núi, sau đó tại một mảnh cung điện phụ cận rơi xuống. Nó há mồm tê kêu một tiếng, lúc này có một tên yêu diễm nữ tử theo trong điện lóe ra. Chỉ thấy nữ tử kia thân thể mặc màu đen giống như là vảy rắn một dạc áo dài. Nàng dáng người cao gầy thon dài, bộ ngực cao ngất nhô lên, cặp mông béo khỏe, vòng eo cũng là thật sự thân hình như thủy xà, như ma quỷ thân thể đường cong cực kỳ đẹp đẽ. Nàng môi đỏ tươi da thịt trắng như tuyết, mái tóc màu đen tùy ý rối tung tại sau lưng, cả người cho người ta một loại cực kỳ âm lãnh yêu diễm cảm giác. Nhưng lại thật sự là cái hiếm có mỹ nữ, nàng chính là ma thú sơn mạch tứ đại người cầm đầu một trong xà cơ. Nhìn thấy người tới, xà cơ nhoẻn miệng cười, một bên lắc lắc xương mông vừa đi tiến lên, tay nắm tay hoa giảo mà nói. Ta tưởng là ai chứ? Nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh quỷ xà hộ pháp đến a. Làm sao? Các ngươi ma tộc đến đây có gì muốn làm? Quỷ già, ma tộc bát đại hộ pháp một trong, giống như xà cơ là thần cấp cường giả, bất quá thực lực còn mạnh hơn xà cơ lên không thiếu. Chính là bởi vì thực lực sai biệt, xà cơ mới không dám lỗ mãng. Quỷ xà lấy ra một cái ngọc giản, Từ Tốn nói, ta là tới truyền tin, thú thần nhưng tại ma thú sơn mạch. Xà cơ cười nói, thật sự là xào, thú thần vừa ra đi, lúc này cũng không biết ở đâu. Hộ pháp có chuyện gì quan trọng, nô gia có thể thay truyền đạt. Quỷ xà nhíu mày, thú thần cái gì thời điểm có thể trở về. Xà cơ nói, cái này nô gia có thể cũng không biết. Thú thần ra đi làm việc là xưa nay sẽ không hướng chúng ta những thuộc hạ này nói rõ cái gì. Cụ thể cái gì thời điểm trở về chúng ta cũng không biết. Quỷ già suy nghĩ một chút. Nói ra, ta không thể ở chỗ này trì hoãn. Ngươi đem mai ngọc giản này giao cho thú thần. Nhớ kỹ, nhất định muốn thân thủ giao cho thú thần. Hắn một bên nói một bên đem ngọc giản vãi ra. Xà cơ tiếp nhận. Cười nhẹ nhàng mà nói, nô gia cam đoan đưa đến. Bất quá, cái này trong ngọc giản đến cùng có đồ vật gì a? Quỷ xà lạnh hừ một tiếng, nói ra, không nên ngươi biết ngươi tốt nhất khác biết. Cái này đối ngươi có chỗ tốt. Vứt xuống câu nói này về sau, quỷ xà liền nhảy đến Hắc Ưng trên lưng, dọc theo đường trở về, mặt nóng dán lên lạnh xương mông. Xà Cơ hơi có vẻ xấu hổ, đưa mắt nhìn quỷ xà rời đi, không khỏi hừ nói, có cái gì không nổi. Xoát, kim quang lóe qua, một người nam nhân bóng người nổi lên. Xà Cơ chỉ nghĩ đến trong tay không còn ngọc giản, không thấy, vận khí không tệ a, thế mà còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Tô Dương đem ngọc giản thu hồi không gian ba lô, cười nhẹ nhàng mà nói, đa tạ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Xà Cơ một mặt vẻ kinh hoàng. Tô Dương cười nói, theo ma tộc cái kia ra hỏa đến a, không nghĩ tới cái này ma thú sơn mạch thế mà còn có bực này diệu dụng. Có thời gian nhất định phải tới nơi này thật tốt dạo chơi. Xà Cơ nhìn lấy Tô Dương, trong con ngươi quang mang lấp lóe không yên, tựa hồ là đang sợ hãi. Ma tộc đưa tới ngọc giản bị nam nhân này cướp đi, nếu là bị thú thần biết được, chính mình khẳng định ăn không ôm lấy đi. Ngươi đem ngọc giản đưa ta. Xà Cơ run giọng nói ra. Tô Dương nghiền ngẫm mà nhìn xem nàng, cười nói, ngươi cảm thấy điều này có thể sao? Xà Cơ thê tiếng nói, nếu là ngọc giản không, thú thần tha cho không ta. Dạng này a? Tô Dương khóe môi nhếch lên đáng giận nụ cười. Hắn chậm rãi đi lên trước, mãnh liệt thò tay đem Xà Cơ ôm vào trong ngực. Hắn cúi đầu hôn đến cái kia tươi môi đỏ phía trên, nhẹ nhàng địa hôn lấy, còn vừa hô hấp lấy trên người nàng mùi thơm ngào ngạt hương khí. Một cái tay càng là trượt đến nàng mềm mại hương mông phía trên, ở nơi đó tùy ý sờ mó lên. Xà Cơ không dám phản kháng, đành phải buồn bã nói, van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Nàng biết nam nhân này thực lực khủng bố mà lại là chính mình địch nhân, nếu như đối phương muốn giết chính mình tuyệt đối chạy không thoát. Chung quanh đây không ai có thể tới cứu mình. Tô Dương cười hắc hắc, một cái tay khác trượt đến nàng trước ngực, tùy ý bắt hỗn tạp lấy cái kia đối với vừa mềm vừa trơn to lớn ngực phòng, vừa cười vừa nói, người tựa hồ rất sợ thú thần a. Có tiện nghi không chiếm thì phí, dù sao chỉ là trò chơi nhân vật. Xà Cơ không dám phản kháng, đành phải tùy ý Tô Dương khi dễ. Nàng run giọng nói ra, thú thần là ma thú sơn mạch lãnh tụ, ta tự nhiên sợ hắn. Nếu là hắn biết ta đem ngọc giản ném, khẳng định sẽ trách tội tại ta. Tô Dương cười nói, bình thường sẽ như thế nào trách tội các ngươi? Xà Cơ bị nam nhân mò có chút ngứa, hô hấp hơi biến đến gấp nhau. Nếu như phạm sai lầm lớn, liền sẽ bị yêu cầu ăn vào một khỏa thị tâm đan, tiếp nhận vạn kiến đốt thân nỗi khổ. Tô Dương kinh ngạc nói, các ngươi lão đại thật đúng là tàn nhẫn. Xà Cơ nói, vô luận thế lực nào đều là như thế, mà tộc bên kia trừng phạt muốn càng thêm nghiêm trọng. Nhóm người kia quả thực thì không bình thường. Tô Dương cười ha ha một tiếng, nói ra, nói không sai, những cái kia ma tộc người mỗi cái hiếu chiến đều không thế nào bình thường. Hắn một bên nói một bên đem Xà Cơ buông ra, sau đó lấy ra ngọc giản, muốn xem xét bên trong nội dung, nhưng ngọc giản rõ ràng thiết lập phong ấn, hắn không cách nào lấy đến bên trong nội dung. Bất quá Tô Dương đại khái cũng có thể đoán được một số. Ma tộc chỉ sợ là muốn nhận biên ma thú sơn mạch những người này. Chính như ma tộc hợp nhất yêu hoàng đối phó cực băng nguyên một dạng. Trong ngọc giản thiết lập phong ấn, chỉ có thú thần mới có thể mở ra. Nếu là cưỡng ép mở ra, sẽ chỉ làm ngọc giản hủy hoại. Đến thời điểm ngươi một dạng không nhìn thấy bên trong nội dung. Xà Cơ lúc này mở miệng nói ra. Tô Dương cười cười, sau đó nắm lên Xà Cơ trắng như tuyết tay nhỏ, đem ngọc giản phóng tới trong tay nàng, vừa cười vừa nói, ngọc giản cho ngươi, miễn cho để như thế xinh đẹp một đại mỹ nhân bị trừng phạt. không phải vậy cũng là ta sai lầm. Cảm ơn, cảm ơn. Xà cơ mừng rỡ như điên. Tô Dương cười nói, ngươi đến may mắn chính mình là cái đẹp như thế nữ nhân. Nếu như là cái nam nhân, lúc này chỉ sợ đã ngỏm củ tỏi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?